Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1631, nguyên tử lực. Ma tí pháp tác, tử linh kim điêu thực lực tuy rằng cùng huyết nhãn kim mao viên đại thể tương đương. Nhưng đó là nằm ở trống trải địa hình bên dưới. Hai người một là thiên không bá chủ, một là mặt đất vương giả, cũng không có thể đánh đồng như nhau. Nằm ở tòa này hắc cung cầm cố dưới, tử linh kim điêu thực lực liền muốn mất giá rất nhiều. Ly, tử linh kim điêu nhìn thấy lần công kích thứ nhất ngoại phóng điện hồ không có thương tổn đến Hứa Dương, một đôi vàng óng ánh thụ đồng bên trong hung uy đại thịnh, hai cánh bỗng nhiên đánh, từng trận cuồng mãnh khí lưu mãnh liệt cuốn ra, tạo thành một tấm lừng lẫy rừng rực lôi điện quang lưới, hướng về Hứa Dương xoắn tới. Này lôi điện quang lưới, tầng ngoài quang hình cung đùng đùng vang vọng, càng là mang theo một loại kỳ dị hút xé lực lượng, đem Hứa Dương thân hình không tự chủ được hướng về lôi internet hấp thụ quá khứ. Đây là lôi cực thuộc tính bên trong rất khó tu luyện một loại pháp tác, nguyên từ pháp tác. Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn vẻn vẹn biết tử linh kim điêu tên tuổi, nhưng lại không biết này linh cầm đặc điểm, vì lẽ đó vừa lên tay liền rơi vào bị động. Hứa Dương thân hình bị lôi quang lưới điện bên trong ẩn chứa nguyên từ pháp tác lực lượng dẫn dắt, không cách nào né tránh, chỉ có thể gắng đón đỡ. Hai tay hắn tạo ra màu xanh thăm thẳm chân thủy giới bao phủ quanh thân, tử kim đế giáp ở giữa, màu lưu ly kim cương bất hoại thân phòng ngự đồng thời mở ra. Xích lạp lạp, chấm ngoặc kép, một trận điện hồ lấp lóe, lôi điện chi lưới đem Hứa Dương trực tiếp bao lấy, từng trận ma tí lực lượng truyền vào Hứa Dương trong cơ thể, làm hắn hành động đại bị hạn chế. Khá lắm, lại còn ẩn chứa lôi cực ma tí pháp tác. Hứa Dương trong lòng tăng thêm kinh ngạc, có điều này lôi điện chi lưới lực sát thương cũng không cao, liền hắn chân thủy giới phòng ngự huyền thuật cũng không từng công phá. Nhưng mà, tử linh kim điêu đích thực chính sát chiêu cũng không phải là này lôi điện quang lưới. Đang khống chế ngụ ở Hứa Dương hành động sau khi, tử linh kim điêu ngửa mặt lên trời lệ minh một tiếng. Hứa Dương đỉnh đầu nhất thời tối om om mây đen hỗn hợp, chợt từng đạo lôi đình hung hãn đánh rơi. Những này lôi đình đều là hiện ra hào quang màu vàng óng, từng đạo như mũi tên bình thường phong nhuệ mà ác liệt, chính là ngũ sắc lôi đình bên trong hoàng sắc tiễn lôi. Nói như vậy, huyền hoàng cường giả chỉ cần nghiên tập ngũ lôi chính pháp loại hình bí thuật, cũng có thể thông qua huyền thuật sử dụng tới ngũ sắc lôi đình bên trong trước vài loại. Thế nhưng, tử linh kim điêu dựa vào thiên phú thần thông, sử dụng tới hoàng sắc tiễn lôi, so với huyền hoàng cường giả thủ đoạn, mạnh hơn nhiều lắm. Đạo thứ nhất hoàng sắc tiễn lôi rơi vào Hứa Dương đỉnh đầu thời điểm, trực tiếp đem chân thủy giới phần lớn uy lực đánh tan, làm cho này ẩn chứa phù văn màu xanh lam kết giới trở nên chỉ có một lớp mỏng manh. Ngay sau đó, đạo thứ hai hoàng sắc tiễn lôi mạnh mẽ đem chân thủy giới đánh tan, bắt đầu oanh kích tử kim đế giáp. Tử kim đế giáp phòng ngự là trung hòa phần lớn công kích thương tổn, nhưng vẫn có một phần nhỏ sẽ truyền đến Hứa Dương toàn thân. Từ Hứa Dương kim cương bất hoại thân chịu đựng, cảm giác này hầu như so sánh với độ kiếp. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cứng rắn chống đỡ đứng tại chỗ. Từng đạo hoàng sắc tiễn lôi liên miên không dứt địa đánh xuống. Hứa Dương thật sự là có nỗi khổ khó nói. Hắn không phải là không muốn phản kích, thế nhưng này đánh xuống hoàng sắc tiễn lôi, tất cả đều ẩn chứa ma túy pháp tắc đặc hiệu. Oanh kích ở Hứa Dương trên người, từng luồng ma tí chi lực liền tùy theo xâm nhập Hứa Dương trong cơ thể, làm hắn liền một chút huyền lực đều không thể ngưng tụ. Khà khà, tiểu huyền tử, cho ngươi coi thường đất này cung, hiện tại chịu khổ. Thanh đồng bản không có tim không có phổi địa đắc ý cười to. Hiện tại Hứa Dương đích tình huống, dựa vào tử kim đế giáp cùng kim cương bất hoại thân phòng hộ, cũng sẽ không bị thương, nhưng cũng bị liên miên không dứt ma tí chi lực quấy nhiễu. chỉ có thể nhắm mắt kề bên phách, có thể nói là lúng túng chật vật. Được rồi, Thanh đồng bản, ngươi mau mau ra tay đi. Ta thừa nhận lần này bất cẩn khinh địch, lần sau chắc chắn sẽ không. Hứa Dương âm thầm cắn răng, lần sau gặp phải linh thú, hắn liền trực tiếp triển khai đoạt tâm chi thuật thêm vào vô thanh quang nhận tiệt sát công kích, để đối thủ không có cơ hội để phát huy. Khà khà, không cần không cần. Thanh đồng bản không có chút nào cho Hứa Dương mặt mũi nói. Ta xem ngươi lần này cũng sẽ không bị thương. Bị sét đánh vừa bổ. Quyền đương trường cái trí nhớ. Liền nhìn Tử Linh Kim Điêu lúc nào phách mệt mỏi. Dĩ nhiên là sẽ ngừng tay. Đến thời điểm sẽ là của ngươi cơ hội tới. Nó lúc nào có thể dừng. Hứa Dương trong lòng có chút cấp bách. Ta bây giờ còn đang bị Cận Thái Vương lão tiểu tử kia truy sát. Vạn nhất ta đang đối kháng với này Tử Linh Kim Điêu thời điểm. Cận Thái Vương thừa cơ mà vào. Như thế nào cho phải? Có điều, đang nói xong câu nói này sau khi Hứa Dương bén nhạy cảm thấy một tia không đúng. Trong cơ thể hắn, theo liên miên không ngừng sét đánh lực lượng nhập thể. Cái kia một loại cảm giác đê mê cũng đang dần dần biến mất. Ta hiểu, Hứa Dương linh quang lóe lên, cười nói, ma tí pháp tắc, bản thân liền là một loại sẽ từ từ biến mất kém hóa pháp tắc lực lượng. Vừa bắt đầu ma tí lực lượng mạnh nhất, đến sau đó, trong cơ thể ta sẽ từ từ sản sinh một loại lôi điện kháng tính. Loại này ma tí chi lực, đối với ta ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng nhẹ. Nghĩ thông suốt, cũng không cần bản ra ta ra tay rồi chứ. Thanh đồng bản như cũ là không có tim không có phổi địa cười lớn. Nó nhìn thấy Hứa Dương hình tượng sau khi, chính là một trận không nhịn được cười. Hứa Dương bây giờ hình tượng thực tại không dám khen tặng. Mái tóc màu đen từng chiếc đứng thẳng, đầy dẫy lôi điện oai. Da rẻ bị sét đánh lực lượng đánh cho cháy đen. Nhìn qua giống như là trà trộn núi rừng dã nhân như thế. Hứa Dương không rảnh cùng thanh đồng bản phân cao thấp. Hắn thừa dịp ma tí chi lực yếu bớt, nỗ lực nhấc lên huyền lực, vận chuyển ly ảnh huyền thuật. Ánh sáng màu xanh lóe lên, hắn hướng về bên cạnh lướt ngang 10 trượng, trốn ra hoàng sắc tiễn lôi tứ ngược khu vực. Cái kia Tử Linh Kim Điêu nhìn thấy Hứa Dương thoát vây. Một tiếng lệ minh, hai cánh đánh, lại là một tia chớp quang lưới sinh thành. Hiển nhiên là muốn dở lại trò cũ, lại đem Hứa Dương trói lại. Bổ xuống thoải mái, ăn một lần thiệt thòi Hứa Dương, làm sao sẽ cho Tử Linh Kim Điêu cơ hội lần thứ hai. Hắn lúc này vận chuyển huyền lực, một đạo phong nhuệ cực điểm lưỡi dao ánh sáng chậm rãi thành hình. Đồng thời giữa chân mày lam quang tăng vọt, đoạt tâm chi thuật tâm thần đánh nổ, hung hãn phát động, một thanh trong suốt tâm thần búa lớn, cách không đánh về phía Tử Linh Kim Điêu. Người sau một đôi màu vàng thụ đồng bên trong trắng váng liên hồi. Vừa ngưng tụ thành hình lôi điện quang lưới. Cũng mất đi khống chế. Tán loạn thành đầy trời điện hồ lực lượng. Đi. Hứa Dương bàn tay phải như đao. Bình thẳng vung ra. Đạo kia vô thanh quang nhận cắt ra không gian. Mang ra một đạo đen kịt dấu vết. Bắn về phía Tử Linh Kim Điêu. Đợi được Tử Linh Kim Điêu phục hồi tinh thần lại. Vô thanh quang nhận đã đến trước mắt. Nó bản năng trải ra cánh. Muốn dương cánh bay cao. Có thể vừa mới bay lên. Đầu liền đụng phải hắc cung trần nhà. Xì. Một tiếng vang nhỏ. Tử Linh Kim Điêu một đôi điêu móng bị quang nhận bổ xuống. Dòng máu màu vàng óng giàn giụa. Con này Linh cầm mất đi cân bằng. Tầng tầng té xuống đất. Đón lấy liền không cần nhiều lời. Hứa Dương đi lên phía trước. Dễ dàng liền cắt đứt Tử Linh Kim Điêu đầu lâu. Thông qua thử thách, người chơi được một viên nhất tinh bí chìa khóa. Cũng thu được liên quan với bí chìa khóa đẳng cấp thông tin. Thông điệp, lớn lao thanh âm của. Ở Tử Linh Kim Điêu ngã xuống một khắc vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.